Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954 đầy trời pháo vũ. Kia phu chư xem rõ ràng, thấy Giang Nam như thiếu chút nữa chống đỡ không được đệ nhất viên đạn pháo công kích, mà đệ nhị viên đạn pháo tập kích mà đến, lại là có vẻ thành thạo, giống nhau nói đến, chống đỡ lần đầu tiên công kích có vẻ cố hết sức. Lần thứ hai là trăm triệu chống đỡ không được. Nhưng lúc này Giang Nam Như lại là hoàn toàn tương phản. Rất có càng chiến càng dũng tư thế. Chẳng lẽ người này là ở cố ý yếu thế, muốn đối ta có điều mưu đồ? Kia phu chư có thể ở tàn sát bừa bãi chi trong biển du đãng, tự nhiên là có một phen bản lĩnh. Hắn thấy Giang Nam Như như thế, tâm niệm vừa truyền, đã sớm trong lòng có chủ ý. Kia Giang Nam Như liên tiếp ngăn cản trụ đối phương hai viên đạn pháo. Tuy nhìn như nhẹ nhàng, đối với linh lực tiêu hao cũng là cực đại. Nàng híp mắt nhìn đối diện phu chư, lại là không hiểu đối phương vì sao phải đột nhiên công kích chính mình. Lúc này Giang Nam Như thấy đối phương hai viên đạn pháo đều chưa từng nề hà chính mình. Trong lòng có chủ ý, cao giọng kêu to nói: "Đạo hữu, sao không dừng tay?" Phu chư vốn là không có 10 phần nắm chắc đối phó Giang Nam Như. Lúc này nghe nói Giang Nam Như kêu đình, trong tay thiết pháo dừng lại, nói: "Như thế nào? Đạo hữu vì sao phải cùng ta chiến đấu?" Giang Nam Như gọn gàng dứt khoát hỏi: "Nơi này chính là tàn sát bừa bãi chi hải, chẳng lẽ còn muốn cái gì pháp luật?" Phu chư nhìn Giang Nam Như, mày một trọn, nói cách khác, mặc dù là đạo hữu đem ta giết, cũng không có người biết. Giang Nam Như tựa hồ có chút nghe không rõ, chậm rãi nói: "Hắc hắc, người nhưng thật ra cũng không ngu ngốc." Kia phu chư cười hắc hắc, đem kia thiết pháo pháo khẩu vừa nhấc, ngạo nghễ nói: "Gặp ngươi dung mạo còn tính không tồi, không bằng như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta thị thiếp, ta liền không hề hướng ngươi nã pháo." Phu chư xem minh bạch, tuy rằng Giang Nam Như tránh né quá hai lần đạn pháo công kích, tiêu hao cũng là cực đại, chỉ cần phu chư tiếp tục công kích, kia Giang Nam Như tất nhiên tránh né bất quá. Nhưng mà, phu chư lại là viễn trình công kích, Giang Nam Như nửa phần cũng thương tổn không đến hắn. Giang Nam Như không nghĩ tới phu chư sẽ nói như thế, bởi vậy có thể thấy được đối phương hơn phân nửa là xuất ngoại du lịch thế gia con cháu. Giang Nam Như mày hơi hơi một túc, xem chuẩn phu chư đứng thẳng phương vị, thân mình lơ đãng giật mình, trong miệng lại là nói: "Muốn tiểu nữ tử làm thị thiếp, kia còn phải nhìn xem các hạ bản lĩnh." Kia phu chư vẻ mặt ngạo nghễ, đáng khinh đem trong tay thiết pháo run lên, nói: "Kia chỉ có làm nó nói chuyện." Nói xong, kia phu chư sắc mặt ngưng trọng lên, đôi tay dùng sức cầm giữ trong tay hơi nước thiết pháo. Nhưng thấy hắn khí vận đan điền bên trong, chậm rãi nâng lên pháo khẩu, kêu lớn: "Đầy trời pháo vũ." Phu chư nói xong, kia trong tay thiết pháo nhất thời trở nên hư vô lên. Hơi nước tự thiết pháo trên người tàn sát bừa bãi, rốt cuộc phá thể mà ra, sải hướng về phía tứ phương. Nhưng thấy phu chư tướng thiết pháo gắt gao cầm giữ, rốt cuộc trong tay không còn, kia thiết pháo cư nhiên biến thành đầy trời hơi nước đạn pháo. Bốc lên, trong khoảng thời gian ngắn, kia hơi nước đạn pháo thăng thiên, nhưng thấy hơi nước đạn pháo dường như huyền ngừng ở giữa không trung dường như. Kia phu chư lại là một tay một lóng tay, đạn pháo liền giống như là có linh tính giống nhau, cư nhiên theo kia phu chư ngón tay chậm rãi động lên, tật. Phu chư ngón tay hướng Giang Nam Như chỗ một lóng tay, trong miệng hét lớn một tiếng. Nhưng thấy kia muôn vàn đạn pháo bay lên trời, sôi nổi hướng kia Giang Nam Như xạ kích mà đến. Nếu nói Giang Nam Như phía trước đã từng chống đỡ quá hai viên đạn pháo, có lẽ là nàng chân thật trình độ. Nhưng đối mặt như thế nhiều đạn pháo, phỏng chừng nàng là không cách nào xoay chuyển tình thế. Hết chương.